Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Đến A, chế tạo A Nam, Bạch Liên Hoa thấy hắn như thế không đứng đắn. Phỏng chừng lại đang nghĩ cái gì chuyện xấu. Nói, không được giảng mang nhan sắc lời nói. Lão nương ta là người đứng đắn. Trung Trạch thuận tay đem nàng hướng trong lòng mình mang, cắn cắn của nàng lỗ tai. Nói, ta nói cái gì nhan sắc lời nói. Bạch Liên Hoa vội vàng đẩy ra hắn, làm cho bản thân sau này ngã xuống, tác động mông miệng vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng. Người như vậy bọc, thuốc trị thương đều bị cọ rớt, hắn vừa nói một bên liền muốn bái điệu bọc chăn. Nói, ta cho ngươi một lần nữa bôi thuốc, không cần. Ngươi quá khách khí. Bạch Liên Hoa cầm lấy chăn không buông tay. Nói, ngươi đem dược đưa cho ta. Ta bản thân đến là được, hắn thật sự là thích cực kỳ nàng này khẩn trương bộ dáng. Nhịn không được đã nghĩ muốn trêu đùa nàng. Xem nàng một mặt lo lắng hãi hùng vừa thẹn khiếp đỏ mặt bộ dáng. Hắn mặt mày hơi nhíu, tựa tiếu phi tiếu hỏi. Ngươi trong trong ngoài ngoài có chỗ nào là ta chưa thấy qua không chạm qua? Ngươi của ta quan hệ còn cần khách khí sao? Trong trong ngoài ngoài bốn chữ. Hắn cố ý cường điệu giảng. Nàng nghe xong quả nhiên hai gò má đỏ bừng. Trừng mắt hắn lại không biết nên thế nào mắng. Một đôi phẫn nộ ánh mắt nhìn qua lại như là ở câu hắn khi dễ nàng. Bất quá nàng bị thương, vẫn là sẽ ảnh hưởng khi dễ vị trí. Tạm thời trước buông tha nàng, Trung Trạch đem chuẩn bị tốt quần áo lấy đi lại cho nàng thay. Bạch Liên Hoa kiên trì muốn bản thân đổi, hắn cũng thuận theo xoay người sang chỗ khác, đợi đến nàng thay xong quần áo đến mép giường mặc hài. Hắn mới nhìn hướng nàng, của ngươi cái kia cầu đâu? Trung Trạch đem giày cầm ở trong tay, làm cho nàng chân đặt tại trên đùi bản thân, cẩn thận giúp nàng bộ đóng giày từ. Bạch Liên Hoa không có nuôi chó, nhưng nàng biết hắn nói nhất định là bá bá. Nàng nói, hẳn là có đi theo ta đi lại. Lần này nó là một cái điểu, hắn gật gật đầu không có hỏi lại. Dù sao hắn không cảm thấy kia phá hệ thống có thể có chỗ lợi gì. Một chân giày mặc được, lại đem một khác chiếc giày cũng cho nàng bộ thượng. Nói một chút xem, lần này cụ thể yêu cầu là cái gì? Bạch Liên Hoa liền đem nhiệm vụ lần này nói cho hắn. Trừ bỏ muốn tiêu diệt Tê Hà Sơn Trang bên ngoài, còn muốn giết chết Trang chủ Tôn Nhất Khải cùng Ngô Hữu. Thất bại điều kiện còn lại là nàng tử vong, hoặc là Chân Hòa Giáo bị giết. Chân Hòa Giáo không thể bại, Trung Trạch nhíu mày. Nói, đại ca đã định ra kế hoạch, sẽ đối Chân Hòa Giáo động thủ. Chân Hòa Giáo tự lập giáo tới nay thương hại không ít dân chúng. Lại hơn nữa nhiều lần cùng giang hồ có xung đột, liền tính ta có thể nói phục đại ca hoãn kế hoạch. Khác các môn các phái cũng sẽ có điều hành động, hắn theo như lời đại ca. Chính là mục tiêu chi nhất Trang chủ Tôn Nhất Khải. Bạch Liên Hoa suy nghĩ một chút, hỏi, Chu, không đúng, Trung Trạch, nhưng là ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Muốn hại chính ngươi Sơn Trang cùng huynh đệ. Ngươi a, hắn rất là bất đắc dĩ dùng ngón trỏ quát một chút mũi nàng. Nói, ngươi không đem ta nói rồi lời nói để trong lòng. Ta nói rồi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, không từ thủ đoạn hy sinh bất luận kẻ nào đều có thể. Những người này cho ngươi cho ta đều bé nhỏ không đáng kể. Ta biết, Bạch Liên Hoa có chút chột. Dạ, xem hắn mang vài phần kiêu ngạo nói. Kỳ thực ta phía trước vị diện còn có thể. Ta hiện tại giết người sẽ không tay run, nhưng là nói xong. Áy náy lại di động thượng trong lòng, cảm thấy bản thân không nên giết người. Trung Trạch biết nàng vì sao như thế mâu thuẫn, cũng biết, nàng vì truy tìm chân tướng mà đang cố gắng thay đổi. Nhưng loại này thay đổi sẽ làm của nàng nội lòng thật đau khổ. Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, nói, hiện tại ta lực lượng đủ, sau này ta đều sẽ ở ngươi bên người. Ngươi muốn thế nào cuộc sống đều có thể. Mấy chuyện này ta đến thay ngươi làm money. Hết chương.